Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tổ chức nghị không có nhiều do dự, đích xác chờ lát nữa Lâm Thành cùng với quỷ ném ra chiến đấu, hắn ở một bên căn bản không thể giúp được cái gì, thậm chí sẽ bị quỷ ném ra nhầm vào, để lúc đó liền sẽ liên lụy đến Lâm Thành. Tổ chức nghị lập tức xoay người liền chạy, vì không muốn trở thành trói buộc, hắn chạy thực mau, phảng phất như đem hết sức bình sinh đều dùng ra tới. Đặc biệt là thời điểm xuống thang lầu, một bước chính là 3-4 bậc thang, 2-3 cái liền chạy đi xuống. Lâm Thành nhìn xem kinh hồn táng đảm, sợ ra hỏa này không bị quỷ ném ra làm chết mà xuống thang lầu sẽ bị ngã chết. Dẹt một cái, cùng lúc đó quỷ ném ra hoàn toàn đem làn da trên người chính mình kéo xuống, thật giống như cởi quần áo, có vẻ vô cùng thông thuận. Bất quá việc cởi quần áo này quá ghê tởm, quá khủng bố, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Nếu quỷ ném ra có được thực lực quỷ tướng, pháp thuật của Lâm Thành khẳng định là đối phó không được. Trong phút chốc, Lâm Thành trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, hóa thành một khối cương thi, hai mắt đỏ bừng, phát ra từng trận thi khí màu đen, khí tức toàn thân cũng vì điều này mà biến đổi. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, các phương diện thường lực phảng phất đều được tăng lên với biên độ lớn. Ngươi là cương thi sao? Quỷ ném ra cầm trong tay làn da kéo xuống, thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Nó không nghĩ tới tiểu pháp sư trước mặt này thế nhưng là một con cương thi, còn là cương thi có linh trí, hơn nữa có thể sử dụng pháp thuật, việc này quá nghịch thiên đi. Lâm Thành phát ra tiếng gào giống của dã thú, không có trả lời quỷ ném ra, đột nhiên liền đi qua. Đây không phải là quỷ, đây là đồ ăn, máu tươi mỹ vị. Lâm Thành có chút nhịn không được, thơm, thật sự là quá thơm. Bang một tiếng, quỷ ném ra lui về phía sau một bước, có vẻ thập phần ngưng trọng, làn da trong tay ném về phía Lâm Thành, vững chắc quất đánh ở trên người Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì. Cương thi không ở vào ngũ hành, siêu thoát khỏi tam giới, bị người quỷ thần vứt bỏ. Có thể nói cương thi chính là tồn tại lợi hại nhất trong tất cả tà vật. Phàm là chuyện gì đều có khuyết điểm. Khuyết điểm của cương thi chính là không có linh trí, chỉ biết giết chóc, hơn nữa sợ hãi lá bùa cùng với pháp thuật. Cương thi có linh trí rất ít, trên cơ bản là không có. Nếu có, đó chính là tồn tại siêu cấp khủng bố. Mà Lâm Thành tuy rằng là cương thi, nhưng một cái khuyết điểm cương thi hắn đều không có. Chỗ lợi hại của cương thi hoàn toàn bị Lâm Thành thể hiện ra tới. Đối mặt công kích của quỷ ném ra, Lâm Thành không cảm giác được đau đớn chút nào, hoàn toàn không có việc gì. Lực phòng ngự cường đại làm hắn hoàn toàn làm lơ công kích của quỷ ném ra. Đây cũng là nguyên nhân quỷ ném ra lui lại, đầy mặt ngưng trọng. Nó biết chính mình không có khả năng là đối thủ của hồng nhãn cương thi, lực phòng ngự quá mạnh. Bản thân nó cũng là thực thể, phát ra mùi máu tươi, hoàn toàn chính là đồ ăn của cương thi. Nếu đổi làm pháp sư hoặc là yêu vật, nó hoàn toàn không sợ. Thấy không thể thương tổn Lâm Thành, quỷ ném ra thân hình bạo lui, quỷ khí toàn thân dâng lên, vung tay lên, một cỗ quỷ khí chớp mắt quấn quanh Lâm Thành, làm thân thể Lâm Thành định trụ ở giữa không trung, không thể tiến lên. Thân là quỷ tướng, thực lực của nó rất mạnh. Nếu Lâm Thành không phải cương thi, vừa rồi một roi kia liền đã lấy mạng của Lâm Thành. Ngươi và ta đều là tà vật, vì sao một hai phải gây khó dễ? Như vậy đi, ta buông ngươi ra, ngươi mang theo thân thể cực âm rời đi. Trong vòng một tháng, ta bảo đảm không có chủ ý với thân thể cực âm. Quỷ ném ra không có tiếp tục công kích, mà là thập phần nghiêm túc mở miệng nói. Nó không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của cương thi, cũng không biết pháp thuật. Nếu biết pháp thuật, nó có thể cùng Lâm Thành đối đầu. Trên thực tế nó không biết, liền tính biết pháp thuật, đối với Lâm Thành mà nói cũng vô dụng. Người cho rằng có thể vây khốn được ta sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn quỷ ném ra một cái, rồi sau đó trong miệng phun ra một ngụm thi khí, toàn thân căng chặt, bỗng nhiên phát lực. Oanh một tiếng, thoáng chốc quỷ khí tán loạn, Lâm Thành tránh thoát ra ngoài. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng kêu tựa lang sói. Thi khí trong miệng tựa như suối phun, không ngừng phun ra. Toàn thân gân xanh bạo khởi, mặt mũi hung tợn, bộ dáng đột nhiên trở nên thập phần dọa người, hai mắt đỏ bừng, làm người run sợ. răng nanh bén nhọn chấn động nhân tâm, móng tay thực sự sắc bén tựa như năm thanh trường kiếm, phát ra u quang dọa người. Giây tiếp theo, thân thể Lâm Thành chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện ở trước mặt quỷ ném ra. Toàn thân quỷ ném ra đều là máu tươi, hai mắt đều bị máu tươi bao trùm, nhưng nó có thể thấy rõ ràng hàm răng sắc bén của Lâm Thành. Trong nháy mắt, đồng tử không ngừng co rút lại, roi ra trong tay lại lần nữa đánh về phía Lâm Thành. Ba một tiếng, Lâm Thành vươn tay phải trực tiếp bắt lấy làn da máu chảy đầm đìa, lực lượng rất lớn làm tay hắn có chút đau đớn, bất quá không đáng ngại chút nào. Thi khí cùng với quỷ khí va chạm vào nhau, đèn trên hành lang chợt lóe, cuối cùng giờ một tiếng trực tiếp vỡ nát. Hai cỗ khí tức lấy mắt thường có thể thấy được ở trong không khí va chạm vào nhau. Ánh mắt quỷ ném ra không ngừng lập lòe muốn chạy, nhưng tay trái Lâm Thành tự nhiên bắt lấy cánh tay của quỷ ném ra, móng tay sắc bén hoàn toàn cắm vào. Đau đớn kịch liệt làm quỷ ném ra phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, máu tươi từ trong miệng vết thương không ngừng toát ra, làm yên hầu của Lâm Thành kích thích, lập tức nhào về phía quỷ ném ra, trực tiếp đem quỷ ném ra ấn ở trên mặt đất, cúi đầu dùng sức cắn tới cổ của quỷ ném ra. Quỷ khác Lâm Thành không cắn được, rốt cuộc không có thực thể. Lệ quỷ có thực thể, máu tươi trong cơ thể cũng là quỷ khí biến thành, nhưng quỷ ném ra không giống vậy, nó có được thân thể giống như người thường. Nói nó là quỷ cũng có thể nói nó là người, thật giống như một con quỷ bám vào trên thân thể người. Nhưng quỷ ném ra không phải bám vào người, mà là nó thật sự có được thân thể người, có thể kéo xuống làn da của mình mà không chết, con người liền không làm được. Thủ đoạn công kích người chính là kéo xuống làn da. Làn da máu chảy đầm đìa có lực rung động rất lớn, người nhát gan đừng nói đánh nhau cùng với quỷ ném ra, trực tiếp liền bị hù chết. Hơn nữa làn da ẩn chứa quỷ khí, bị đánh trúng liền sẽ quỷ khí nhập thể. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không sợ, sau khi quỷ khí nhập thể liền bị thi khí của hắn tiêu diệt. Lâm Thành cũng không biết vì sao thi khí của chính mình lại mạnh như vậy. Lúc ấy người San Cương đối phó hắn chính là bởi vì thi khí không được loại trừ sạch sẽ, dẫn đến liền bắt đầu thi biến ở tại chỗ. Phải biết rằng bọn họ là người San Cương chuyên môn đối phó cương thi, nhưng bị cắn trúng đều thi biến. Loại thi khí khủng bố này liền tính là Lam Nhãn cương thi cũng chưa chắc có được. Quỷ ném ra bị đè ở dưới thân kịch liệt giãy giụa, sức lực rất lớn, thiếu chút nữa Lâm Thành bị ném đi. Bất quá sức lực của hắn lớn hơn nữa, gắt gao ngăn chặn, một ngụm cắn ở trên cổ quỷ ném ra, đột nhiên hút lấy. Máu tươi lập tức dũng mãnh chảy vào trong miệng Lâm Thành. Lâm Thành gắt gao bắt lấy quỷ ném ra, dùng sức hút máu. Vì sao ngươi lại lợi hại như vậy? Quỷ ném ra không cam lòng giống giận, đồng dạng là tà vật, vì sao ông trời muốn cho cương thi lợi hại như vậy, còn ban cho cương thi này linh trí, thậm chí thi độc khủng bố, còn làm hắn biết pháp thuật? Không công bằng, nó cảm thấy thập phần không công bằng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được thi độc đang tiến vào trong cơ thể, không kiêng nể gì hành hạ quỷ khí của nó đến chết. Cấm mồm, cương thi thối tha ngươi, cấm mồm cho ta. Ta cầu xin ngươi đừng hút, đừng hút, còn hút nữa ta liền thật sự đã chết, cầu xin ngươi. Quỷ ném ra tuyệt vọng, nếu là cương thi khác đánh không lại nó có thể chạy, nhưng cương thi này làm nó thập phần tuyệt vọng. Không chỉ có sức lực lớn, thi độc còn đặc biệt biến thái, đây căn bản không phải hồng nhãn cương thi, liền tính là lam nhãn cương thi cũng không có khả năng có được thi độc mạnh như vậy. Mà Lâm Thành tựa như quỷ hút máu, nếu cắn liền không có nhả ra, vẫn luôn mãnh liền hút lấy. Ngay sau đó, thân thể quỷ ném ra càng ngày càng khô quắt, biên độ giãy giụa cùng với sức lực càng ngày càng nhỏ. Ai, ngươi không chết được tử tế, ngươi nhất định sẽ bị pháp sư khác giết chết. Ta nguyền rủa ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nội tâm quỷ ném ra thập phần phẫn nộ, nó hận Lâm Thành, hận không ăn được thịt hắn, uống máu hắn. Tu vi trăm năm liền bị hủy trong một sớm. Sau khi chết hóa thành quỷ ném ra, bằng vào năng lực đặc thù của quỷ ném ra, nó giết rất nhiều người tu luyện, mỗi lần cũng chưa có người phát hiện là nó làm, vẫn luôn bình an không có việc gì. Tu vi trăm năm, cảnh giới đạt tới quỷ tướng sơ kỳ liền không thể tiến thêm một bước. Nhưng đột nhiên gặp được một khối thân thể cực âm, chỉ cần có được thân thể cực âm là nó có thể nhanh chóng đột phá. Nhưng bởi vì khối thân thể cực âm này lại mang đến cho nó tai họa ngập đầu, thậm chí sau khi chết còn sẽ biến thành một khối cương thi không có linh trí. Nếu trở thành cương thi, người quỷ thần vứt bỏ, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Hiện tại tuy rằng nó là quỷ, nhưng còn có thể đi địa phủ đầu thai, chẳng qua vì ở dương gian làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt. Nhưng trở thành cương thi, muốn chịu trừng phạt cũng đều không được. Nó đột nhiên hận chính mình tại sao lại có thân thể người. Nếu không có, hiện tại nó sẽ có thể hóa thành một đoàn năng lượng hư vô, trực tiếp đào tẩu. Liền tính nó có thể hóa thành năng lượng hư vô, vẫn là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành. Tựa hồ nó đã quên Lâm Thành còn là pháp sư. Pháp sư chính là thiên địch của lệ quỷ, mà cương thi lại là thiên địch của người. Máu tươi càng nhiều, cương thi càng mạnh. Sở dĩ cương thi bị thiên địa vứt bỏ, không ở trong ngũ hành, chính là bởi vì thực lực nó quá mạnh, vô cùng biến thái, bị thiên địa bất dung, giáng xuống trừng phạt. Lâm Thành là quái thai, là dị loại trong số cương thi, theo máu tươi không ngừng tiến vào thân thể. Lâm Thành cảm giác thực lực càng thêm cường đại. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, quỷ ném ra hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa máu tươi của quỷ ném ra cùng với máu tươi của người săn cương, người thường đều bất đồng. Tựa hồ chủng loại máu tươi bất đồng, hương vị máu tươi đều không giống nhau. Của con người chính là tanh ngọt, của người săn cương là ngon miệng nhuận hầu, mà của quỷ ném ra chính là thơm, càng uống càng thơm ngon, làm hắn dừng không được. Thi khí màu đen nồng đậm bao bọc lấy Lâm Thành cùng với quỷ ném ra. Giờ phút này nếu có người thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Một khối cương thi đang hút một con quỷ máu chảy đầm đìa, trường hợp này làm người không thể tin tưởng, thế nhưng lại thật sự tồn tại. Vèo một tiếng, ngay sau đó quỷ ném ra phảng phất giống như quả bóng cao su bị xì hơi, thân thể nhanh chóng khô quắt, trở thành một khối thây khô. Lâm Thành buông quỷ ném ra ra, xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, có chút chưa đã thèm. Cảm giác thực lực lại biến mạnh, quả nhiên cương thi còn phải hút loại máu tươi đại bổ này, máu heo thật sự là quá kém. Bất quá hồng nhãn cương thi thật sự lợi hại, nếu vừa rồi vẫn là tử nhãn, không có khả năng dễ dàng cắn cổ quỷ ném ra như vậy. Lâm Thành nhìn thi thể quỷ ném ra, đem mặt hưng phấn nghĩ đến. Nếu như số lượng quỷ ném ra cùng với lệ quỷ nhiều giống nhau thì tốt rồi, như vậy là có thể ở trong thời gian ngắn thật sự trở thành cương thi vương. Đến lúc đó, liền tính là thiên sư cũng không làm gì được ta, liền không cần sợ những pháp sư khác tới giết ta. Lâm Thành biết, nghĩ thì nghĩ vậy, nếu quỷ ném ra thật sự nhiều như vậy, cũng có vẻ không chân quý. Lập tức lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, trực tiếp ném ở trên thân thể quỷ ném ra. Bùm một tiếng, liệt hỏa nháy mắt bao bọc lấy thi thể quỷ ném ra, cuối cùng đốt thành một đống bột phấn. Cửa sổ có một trận gió nhẹ thổi tới, bột phấn theo gió mà đi, hồn phi phách tán. Răng rắc, phanh một tiếng, đúng lúc này một tia chớp đột nhiên từ cửa sổ bổ tới, không nghiêng không lệch, vừa lúc bổ vào bên chân Lâm Thành. Sàn nhà vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, phát ra sương khói gai mũi. Mẹ nó! Lâm Thành thô bạo mắng một câu, nhanh chóng hóa thành hình người, để mặt sợ hãi nhìn không trung, sau đó nhanh chóng rời đi. Cương thi bị trời cao không dung, thi khí sẽ cầu dẫn thiên lôi, thật giống như con mối cũng có thể cầu dẫn thiên lôi. Trên người bọn chúng đều có khí tức cầu dẫn thiên lôi, đến lúc đó bị thiên lôi đánh một cái cũng không phải là nói giỡn, liền tính mạnh cũng sẽ bị thiên lôi đánh cho cháy khét. Mưa dần dần ngừng lại, mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi trên mặt đất. Tổ chức nghỉ ở dưới lầu tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Hắn rất muốn đi lên nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng lại sợ hãi liên lụy đến Lâm Thành. Tiểu tử, các người còn chưa đi sao? Còn có một người đâu? Lúc này cụ ông từ bên ngoài che ô tiến vào, đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Chiến Nghị nói: đi thôi. Lúc này cửa thang máy mở ra, Lâm Thành từ bên trong đi ra, nhìn Tô Chiến Nghị nhàn nhạt nói. Bất quá đi tới cửa, Lâm Thành lại tiếp tục nói trở lại: về sau không cần lo lắng chuyện về phòng 302 nữa, đã hoàn toàn bị tôi giải quyết. Nói xong, mặc kệ cụ ông có biểu tình gì, Lâm Thành mang theo Tô Chiến Nghị rời đi. Đi vào cổng trường, Lâm Thành để Tô Chiến Nghị về trước, sau đó chính mình cũng bắt một chiếc xe taxi trở về. Về đến nhà, Lâm Thành phát hiện ba mẹ cùng với bác Lam đều còn chưa ngủ, nhìn tới thời gian đã là 1:30 sáng. Ba mẹ, tại sao mọi người còn chưa ngủ? Lâm Thành cười nói, nội tâm lại nói thầm: chẳng lẽ bác Lam đã đem chuyện chính mình là cương thi nói cho ba mẹ rồi sao? Nói cách khác, ba mẹ vì sao sẽ hơn nửa đêm còn chờ chính mình trở về? Ngay cả bác Lam cũng không ngủ, gia hỏa này là cái miệng rộng sao? Đều bảo hắn đừng nói, thế nhưng vẫn nói ra, hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Tiểu Thành, đem cái này mang ở trên cổ, đây là hôm nay ba mẹ đi đến đạo quan Thanh Hư cầu bùa hộ mệnh cho con. Dương Quyên lấy ra một lá bùa gấp thành hình tam giác đưa cho Lâm Thành. hai người chờ con lâu như vậy chính là vì cho con bùa hộ mệnh sao? Lâm Thành có chút sửng sốt, bất quá nhẹ nhàng thở dài, chỉ cần bác Lam chưa nói hắn là cương thi liền tốt. Bằng không thì sao, nhanh chóng mang lên đi. Dương Quyền không khỏi phân trần, tự mình giúp cho Lâm Thành đeo vào. Sau khi mang lên bùa hộ mệnh, Lâm Thành không có một chút biến hóa. Dương Quyền cùng với Lâm An đều thở ra một hơi. Thời điểm bọn họ đi đến đạo quan Thanh Hư, đạo trưởng nói trên thân thể hai người bọn họ có thi khí nhàn nhạt, lại nói con trai bọn họ chỉ ăn máu heo, không ăn cơm, cho rằng con trai bọn họ là cương thi. Hiện tại xem ra con trai nhà mình rõ ràng không phải cương thi. Con tưởng rằng Thanh Hư đạo trưởng có nhiều lợi hại, thì ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Ba mẹ, bất quá về sau đừng làm cho con mấy thứ này, mang theo không thoải mái. Lâm Thành đầy mặt buồn bực nói, nếu không phải hắn không sợ lá bùa, thật đúng là không dám mang ở trên người. Trên cổ Lâm Thành chưa từng mang theo đồ vật gì, lần đầu tiên mang theo một lá bùa, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Ngủ đi, cả người cũng đi ngủ sớm một chút đi, đã khuya rồi. Thấy con trai không có việc gì, Dương Quyên mang theo Lâm An đi đến trong phòng của mình. Chờ sau khi cha mẹ tiến vào, lúc này Lâm Thành mới nhìn bác Lam hỏi, người không đi ngủ, ở chỗ này chờ ta trở lại có chuyện gì sao? Đúng vậy, ta cảm thấy gần đây ở trong thân thể có cái gì, có phải thi độc không có được loại bỏ sạch sẽ hay không? Bác Lam đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành. Tuy rằng phía trước Lâm Thành nói cho hắn không có chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy trong thân thể có cái gì làm hắn thực bất an, tưởng tượng đến sẽ biến thành cương thi, hắn liền ngủ không được. Sau đó liền ra tới cùng với cha mẹ của Lâm Thành chờ Lâm Thành trở về. Để ta xem cho ngươi đi. Lâm Thành đi vào bên người bác Lam, sau đó bắt mạch cho bác Lam, xem đầu lưỡi, xem đôi mắt, cảm thụ tình huống trong thân thể. Mọi thứ đều bình thường, không có một chút việc gì. Không có việc gì, thân thể ngươi vẫn rất tốt. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Không có việc gì liền tốt, xem ra là ta quá nhạy cảm. Lo lắng trong lòng bác Lam rốt cuộc thả lỏng xuống. Sau đó Lâm Thành không để ý đến hắn, trở lại phòng của mình. Sau đó vẽ vài lá bùa, tiếp theo ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Nếu hiện tại đã trở thành hồng nhãn cương thi, cảnh giới pháp sư cũng không thể rơi xuống. Ban đêm mới vừa đổ một trận mưa to, không khí vô cùng tươi mát, thời gian tựa như nước chảy, thường mau liền qua đi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lâm Thành và bác Văn ăn bữa sáng xong, liền cùng nhau đi đến trường học. Vẫn là giống như trước đây, Lâm Thành ăn rất ít, chỉ ăn qua loa mấy miếng. Sau đó đi xe buýt tiến vào cổng trường, xuống xe, hai người lập tức đi vào trường học. Mới vừa tiến vào cổng trường học, Lâm Thành nhìn thấy một hình bóng làm cho hắn vô cùng quen thuộc. Lâm Thành! Thân ảnh gọi lại Lâm Thành, chậm rãi đi lên, có vẻ thập phần kích động. Rồi sau đó, cho Lâm Thành một quyền thật mạnh. Người này không phải ai khác, đúng là người bạn tốt của Lâm Thành lúc trước ở trường học, Dạ Tử Phàm. Trong nhà rất có tiền, ba mẹ làm kinh doanh, chẳng qua không thể so sánh cùng với bác Lam. Nhưng so sánh cùng với Lâm Thành, nhà hắn có tiền hơn nhà Lâm Thành rất nhiều. Chẳng qua sau đó lại đi nước ngoài, không nghĩ tới hiện tại liền đã trở lại. Tử Phàm, đã trở lại sao không nói trước một tiếng? Lúc ấy không phải nói không trở về nước nữa sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn, đầy mặt kinh hỉ. Lúc trước thời điểm hắn bị khinh dễ, mỗi lần đều là người bạn tốt này ra mặt thay hắn. Ha ha, đúng vậy. Bất quá gần đây ba mẹ tôi lại đem chuyện làm ăn về nước làm. Tập đoàn Bác Thị, cậu biết chứ? Ba mẹ tôi liên hợp tác cùng bọn họ, về sau có tôi che chở cậu, sẽ không ai dám trêu chọc cậu. Gia Tử Phàm nhếch miệng cười, thập phần hào sảng vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành. Về sau tốt nghiệp đại học, tôi sẽ mời cậu đi công ty của ba mẹ tôi làm. Tiền lương phúc lợi như cái đó bảo đảm sẽ không bạc đãi cậu. Chờ tôi tiếp nhận công việc của ba mẹ, bằng vào quan hệ của chúng ta, cậu ít nhất cũng là phó chủ tịch. Bác Lam ở một bên khinh thường bĩu môi. Nếu Lâm Thành thật sự muốn đi tìm công việc, hắn lập tức có thể làm cho Lâm Thành tiến vào tập đoàn Bác Thị. Đáng nói, Lâm Thành căn bản sẽ không đi tìm công việc. Năng lực của hắn đi tìm công việc quả thực chính là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ trâu. Như thế nào, người không phục sao? Gia Tử Phàm đi vào trước người bác Lam. Tuy rằng vừa rồi hắn nhìn thấy bác Lam và Lâm Thành cùng nhau xuống xe, nhưng hắn căn bản không quen biết bác Lam, cũng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ nhận thức gia hỏa tự cao tự đại này. Rốt cuộc từ xe buýt xuống dưới có rất nhiều người, Gia Tử Phàm không biết cũng không kỳ quái. Người đi xe buýt gia cảnh cũng chỉ bình thường mà thôi, vậy mà khinh thường hắn. Phải biết rằng thời điểm hắn chưa đi, ở trường trung học số 1 cũng thập phần nổi danh, cùng Hứa Phàm cùng ngồi cùng ăn, Đây cũng là nguyên nhân vì sao phía trước Lâm Thành vẫn luôn không có việc gì. Gia Tử Phàm vừa đi, Lâm Thành liền đã xảy ra chuyện. Lúc ấy Gia Tử Phàm che chở Lâm Thành, Hứa Phàm đương nhiên không dám đắc tội Lâm Thành. Mẹ nó, miệng ngươi hãy sạch sẽ một chút đi, biết ta là ai không? Bác Lam sắc mặt trầm xuống, đừng nhìn hắn ở trước mặt Lâm Thành thành thật, trước mặt người khác cũng liền vô cùng kiêu ngạo. Không có biện pháp, ai bảo ba hắn là bác Văn? Ai da, mẹ nó, ngươi biết ta là ai không? Gia Tử Phàm trực tiếp ồn ào cùng với bác Lam. Lâm Thành ở một bên không nói gì, mà là lặng lặng nhìn, khiến cho hai phú nhị đại này cãi nhau một hồi, bằng không còn không biết trời cao đất rộng. Mẹ nó, người tìm lão tử lập tức kêu 100 người tới chém chết người hay không? Bác Lam nháy mắt liền nổi giận, sắc mặt đều trở nên vặn vẹo. Ở thành phố Dương Thành, vậy mà có người dám nói với hắn như vậy. Đổi làm Lâm Thành cũng liền thôi, một người bình thường ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, thật cho rằng bác Lam hắn dễ bị bắt nạt sao? Ba một tiếng, giây tiếp theo, Gia Tử Phàm đột nhiên tát một cái về phía bác Lam. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, không khí nháy mắt liền đọng lại. Ngay sau đó, khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Bác Lam sắc mặt nhăn nhó, tam thi thần bạo khởi, nhìn lướt qua khắp nơi, sau đó nhặt lên một viên gạch cách đó không xa, lao thẳng về phía Gia Tử Phàm. Dừng tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy tình thế có chút không khống chế được, Lâm Thành nhanh chóng ra tay ngăn trở. Đừng ăn đón ta, ta nhất định phải đánh chết hắn. Mẹ nó, vậy mà dám đánh ta. Ta nói cho ngươi, việc hợp tác giữa ba mẹ ngươi cùng với tập đoàn Bác Thị liền xong đời. Ba của lão tử chính là bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Cái gì? Sắc mặt Gia Tử Phàm nháy mắt cứng đờ, nhìn về phía Lâm Thành. Hắn thật sự là con trai của bác Văn, bất quá hiện tại là tiểu đệ của tôi, cho nên mọi người đều là người một nhà. Lâm Thành cười ngượng ngùng. Tại sao cậu không nói sớm? Ai ra, thật xin lỗi, ta thật sự không biết người là con trai của bác Thúc Thúc. Nếu không người đánh lại ta một cái đi. Gia Tử Phàm thực muốn khóc. Thật sự bởi vì như vậy mà cùng với tập đoàn Bác Thị ngưng hẳn hợp tác, ba mẹ hắn tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Bác Lam nhìn trộm Lâm Thành, thấy sắc mặt của Lâm Thành không phải thực tốt, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói. Nể mặt lão đại, lần này bỏ qua. Cảm ơn Lam ca. Lam ca, cậu là tiểu đệ của Tiểu Thành sao? Gia Tử Phàm có chút kích động hỏi. Nếu thật sự là như vậy, về sau tập đoàn Bác Thị cùng với ba mẹ hắn chẳng phải là có thể hợp tác càng sâu hơn sao? Nghe đồn rằng bác Văn chỉ có một người con trai, đối với đứa con trai bảo bối của hắn rất nuông chiều, về sau gia sản khẳng định cũng là con của hắn thừa kế. Ngươi hỏi quá nhiều. Bác Lam có chút không vui. Hiện tại còn tốt một chút, đổi làm phía trước, bác Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận là tiểu đệ của Lâm Thành. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lần này cậu trở về vẫn là ở lớp chúng ta sao? Lâm Thành vừa đi vừa hướng về phía Gia Tử Phàm hỏi. Khẳng định là vậy. Gia Tử Phàm gật gật đầu. Một hàng ba người liền đi đến trường học. Ở dưới khu dạy học, Lâm Thành cùng với bác Lam tách ra, sau đó cùng với Gia Tử Phàm vừa nói vừa cười đi đến phòng học của mình. Nhiều năm không thấy, đề tài giữa hai người vẫn là rất nhiều. Bất quá Lâm Thành không có nói cho Gia Tử Phàm chuyện chính mình là một pháp sư, còn là một cương thi. Hắn không hy vọng bà mẹ tốt của chính mình tiếp xúc đến phương diện này, liền an tính là một người thường khá tốt. Đi vào phòng học, Tổ Chính Nghị đã đang đọc sách, chẳng qua tâm tình rất suy sút, đại khái bởi vì mối tình đầu là nữ quỷ đi, mỗi chốt nữ quỷ này còn muốn lợi dụng hắn. Mối tình đầu cùng những người khác giống nhau, lấy thất bại chấm dứt. Hắn cũng không tin tình yêu trên mạng, đều nói yêu đương trên mạng đều là gạt người, quả nhiên là sự thật. Trái ngược với những người khác, tình yêu trên mạng của hắn còn bị quỷ lừa, bạn gái mối tình đầu là nữ quỷ, nói ra phỏng chừng người khác đều không tin. Chỗ người của cậu đã thay đổi người, chẳng lẽ cùng với Mộ Dung Tuyết chia tay rồi sao? Thấy trên chỗ ngồi của Lâm Thành là một nam nhân, Gia Tử Phàm nhịn không được hỏi. Không đề cập đến còn tốt, nhắc tới Lâm Thành liền thập phần phẫn nộ. Mối tình đầu của hắn làm sao không phải như Tổ Chiến Nghị, thậm chí so với Tổ Chiến Nghị còn thảm hơn. Nhưng ngẫm lại kết cục của Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm, Lâm Thành cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lập tức nhàn nhạt nói, đúng vậy, lúc trước tôi hẳn là nên nghe cậu, không nên giống như vậy. Không có việc gì, về sau có người thích hợp ta liền giới thiệu cho cậu một người. Gia Tử Phàm vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, sau đó đi theo Lâm Thành tiến vào trước chỗ ngồi. Đồng học, có thể đổi vị trí hay không? nơi này là ta ngồi. Gia Tử Phàm thập phần khiêm tốn nhìn Tô Chiến Nghị nói, với hắn là khiêm tốn, nhưng ở trong mắt người bên ngoài nhìn xem chính là cường ngạnh. Không đợi Tô Chiến Nghị nói chuyện, Lâm Thành liền mở miệng nói, chính cậu đi tìm vị trí ngồi đi, đây cũng là bằng hữu của ta. Được rồi. Lần này Gia Tử Phàm không dám sảng bậy, và nhất gia hỏa dung mạo bình thường có vẻ vô cùng thành thần này lại là một nghiêu nhân, đến lúc đó liền không tốt. Tiếp theo nhìn về phía một bàn Triều Xuyến cùng với Trình Tiểu Hoa ở phía sau, đây không phải Phàm ca sao? Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Triều Xuyến nhanh chóng mang theo Trình Tiểu Hoa đi vào một bàn cuối cùng, nơi đó ở gần thùng rác không ai ngồi, bất quá hình như là chuyên môn để lại cho bọn họ. Trên thực tế Gia Tử Phàm rất tò mò, lúc này mới đi không bao lâu, Lâm Thành thế nhưng có quan hệ cùng với Bác Lam, lại còn là Bác Lam thành tiểu đệ, thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn còn chú ý tới Lâm Thành cùng trước kia bất đồng. Lâm Thành trước kia liền giống như Tô Chiến Nghị ở bên cạnh kia, nhưng Lâm Thành hiện tại trên mặt tràn ngập tự tin, cùng Tô Chiến Nghị hình thành vẻ đối lập, trên người thậm chí mang theo một cỗ khí chàng cường đại. Loại khí chàng này hắn chỉ có thời điểm đối mặt ba hắn mới có. Hắn rất tò mò, chính mình rời đi một đoạn thời gian này, trên người Lâm Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn thích Lâm Thành ở hiện tại. Lâm Thành trước kia quá thành thật, dễ dàng bị người khác khinh dễ. Mọi người lấy ra ngữ văn, hôm nay chúng ta vẫn là ôn tập, tranh thủ thi đại học, thi đầu trường mà mọi người mong muốn. Giáo viên ngữ văn cầm sách giáo khoa đi đến, đầy mặt ý cười nhìn mọi người nói, trải qua trong khoảng thời gian này ôn tập, kiến thức ngữ văn cùng với toán học bị mất, Lâm Thành đã toàn bộ nắm giữ trở về. Không khoáng lác, nếu là hiện tại thi đại học, không nói điểm quá cao, nhưng hắn tuyệt đối có tin tưởng phải được 600 đến 700 điểm, đã đủ điều kiện thi đầu đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh, chỉ còn thiếu bước khảo thí cuối cùng. Đến lúc đó cũng có thể báo cáo kết quả học tập với ba mẹ, giúp ba mẹ nở mày nở mặt. Hắn chỉ muốn an tĩnh thi đại học, không muốn lây dính đến những tà vật, tà tu hay là người san cương kia. Trong khoảng thời gian này đã đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết không sai biệt lắm. Lão nhân tà tu đã bị hắn đánh thành trọng thương, sắp tới khẳng định sẽ không xuất hiện. Diệp Uyển Nhi cũng đã trọng thương, không cần thời khắc đề phòng Diệp Uyển Nhi ngủ cùng hắn. Người san cương cũng bị đánh đuổi, tất cả mọi người đều nhàn hạ, một thân nhẹ nhàng không có việc gì. Lâm Thành cảm giác bình đạm như vậy khá tốt. Đáng tiếc hắn biết, từ khi bước lên con đường này là không thể quay trở lại, muốn bình đạm là khẳng định không có khả năng. Tà tu khôi phục thương thế khẳng định sẽ tìm hắn báo thù, còn có Diệp Uyển Nhi cùng với người san cương. Diệp Uyển Nhi không cần lo lắng, ít nhất sẽ không trực tiếp giết hắn, thậm chí sẽ bảo hộ hắn. Nhưng còn lão nhân tà tu cùng với đám người san cương kia mới là đáng ngại. Lão đại, khu phía bắc thành phố Dương Thạch đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Tổ chức nghị phảng phất giống như suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhìn Lâm Thành nói, xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện, thế giới lớn như vậy, xảy ra chuyện thực bình thường, liên quan gì đến cậu? Lâm Thành không để ý chút nào nói, đã chết hơn 10 người, toàn bộ là bị cắn chết, máu tươi cũng không còn. Ba mẹ của một bằng hữu ở trong ký túc xá với tôi liền ở trong đó. Hiện tại hắn đã xin nghỉ về nhà, còn nói ba mẹ hắn là cương thi cắn chết, bắt đầu thi biến, bất quá bị hắn trói lại. Những người khác đều không tin, cho rằng hắn bị bệnh tâm thần. Nhưng tôi tin, tôi nói với hắn, tan học sẽ cùng cậu đến nhà hắn. Nói tới đây, Tổ chức nghị mang theo một chút khẩn cầu nhìn Lâm Thành nói, lão đại, cậu có thể giúp hắn hay không? Bị cương thi cắn chết sao? Đột nhiên đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, không biết vì sao hắn liền nghĩ tới tà tu. Gia hỏa này hại chết người đuổi thi, khống chế 4 cường thi hút máu tươi của người đuổi thi, làm thực lực cường thi tăng nhiều, thậm chí đột phá tới cảnh giới làm nhãn cường thi. Hiện tại thân bị trọng thương, chẳng lẽ lại lợi dụng cường thi muốn bố trí tà trận gì tới khôi phục thương thế hay sao? Không được, tuyệt đối không thể làm gia hỏa này khôi phục thương thế, đến lúc đó ba mẹ hắn sẽ có nguy hiểm. Bất quá có phải tà tu dở trò hay không, hắn đều cần thiết phải đi. Hơn nữa Tổ chức nghị đều khẩn cầu hắn, không đi cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, giữa trưa chúng ta liền đi, giữa trưa dương khí thịnh, đối phó cường thi dễ dàng hơn một chút. Lâm Thành trực tiếp gật gật đầu. Lần trước vị trí lão nhân tà tu ẩn thân thực tốt, hắn không có tìm ra. Lần này nếu thật sự là lão nhân tà tu tăng loạn, hắn nhất định phải tìm ra. Không giết lão nhân này, trong lòng hắn trước sau có khúc mắc khó có thể loại bỏ. Thời gian một buổi sáng thường mau liền kết thúc. Lâm Thành nói với Dạ Tử Phàm chính mình có việc, sau đó mang theo Tổ chức nghị đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Sau khi được đồng ý, dưới sự dẫn dắt của Tổ chức nghị, liền chạy đi đến nhà bạn cùng phòng của hắn. Khu phía bắc cùng với khu phía đông bất đồng, có vẻ vô cùng hoang vắng, rõ ràng không có náo nhiệt bằng khu phía đông. Trên thực tế, ở vài thập niên trước, khu phía bắc cũng từng vô cùng náo nhiệt, nhưng do khu phía bắc thấp, xung quanh không khai phá được, liền đi khai phá khu phía đông. Sau đó người của thành phố Dương Thạch đều đi khu phía đông, người ở khu phía bắc càng ngày càng ít. Cùng trong một thành phố, nhưng giá nhà ở khu phía bắc liền thấp hơn khu phía đông mỗi mét vuông 1-2 ngàn, có một số khu nhà thậm chí thấp hơn 4-5 ngàn. Những khu phía bắc thập phần hoang vắng, Lâm Thành có loại cảm giác tiến vào quỷ thành. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng, nhưng đều làm ăn không tốt. Ông chủ ngồi ở bên trong ngủ gà ngủ gật, thậm chí có cửa hàng bên trong không có ông chủ. Làm ăn tốt chính là quán ăn, nhưng chỉ ít ỏi vài người. Quả thật là người đi trả lạnh, bất quá cũng không có biện pháp. Ở xã hội phát triển, khu phía bắc hạn chế sự phát triển của thành phố Dương Thành, đương nhiên sẽ bị đào thải. Còn chưa tới sao? Lâm Thành không khỏi nhìn Tô Chết Nghị hỏi. Vừa rồi tôi đã nhắn tin cho hắn, hắn nói ở dưới lầu khách sạn Huy Hoàng chờ chúng ta. Có phải hắn hay không? Lâm Thành chỉ vào một thiếu niên cúi đầu ở đối diện đường, trên người phát ra thi khí nhàn nhạt nói. Dưới ánh nắng chiếu xuống, thi khí đang bị bốc hơi, đây là do thời gian dài tiếp xúc với cường thi lưu lại. Nếu còn tiếp xúc, tên thiếu niên này qua không bao lâu liền sẽ bị thi khí nhập thể mà chết, cuối cùng trở thành một khối cường thi không có linh trí. Ở bên cạnh thiếu niên vừa lúc là khách sạn Huy Hoàng, đã từng huy hoàng, hiện tại trở nên thập phần hiu quạnh. Đúng đúng, chính là hắn. Tổ chức nghị nhanh chóng gật gật đầu, lập tức Lâm Thành cùng với tổ chức nghị đi qua. Cậu đã đến rồi, chính là hắn sao? Có thể bắt quỷ trị cương thi sao? Hai mắt thiếu niên sưng vù, sắc mặt chết lặng nhìn tổ chức nghị hỏi. Đúng vậy, hắn chính là đại ca của tôi, Lâm Thành, mang chúng tôi đi xem ba mẹ cậu đi. Tổ chức nghị gật gật đầu, mang theo chút đồng cảm nói. Từ nhỏ hắn chính là cô nhi, bị thôn trưởng nhặt về thôn nuôi lớn, không có hưởng thụ qua tình thương của cha mẹ. Hắn thực hâm mộ bạn cùng phòng này, có cha mẹ đau hắn, yêu hắn. Nhưng hiện tại hắn thực thương cảm, cha mẹ trong một đêm biến thành quái vật. Loại cảm giác này, Tổ chức nghị không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng. Có thể khẳng định, trong lòng thiếu niên nhất định rất khó chịu, là bóng ma bịt kín không thể xóa nhòa. Thiếu niên lập tức mang theo Lâm Thành cùng với Tổ chức nghị đi vào trong một ngõ nhỏ, sau đó tiến vào một tòa nhà lầu kiểu cũ. Thang lầu không có lan can inox, so với tiểu khu chỗ Lâm Thành còn cũ hơn nhiều, không khí phát ra một mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Xem ra tên bạn cùng phòng của Tổ chức nghị này trong nhà cũng không phải là rất có tiền. Thành phố Dương Thạch không sai biệt lắm, những kẻ có tiền đều chạy tới khu phía đông. Nhà hắn ở lầu 3, đi vào trước cửa phòng, đẩy cửa ra, cửa phòng dị xét, phát ra thanh âm kéo kẹt rất nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ thi khí nồng đậm ập vào trước mặt. Hiện tại là ban ngày, trong nhà lại thập phần tối tăm, cửa sổ bị bức rèm ngăn trở, một tia ánh nắng mặt trời đều không thể chiếu xạ vào được. Trong phòng thực bừa bộn, có ly nước vỡ nát, có kệ sách cùng với bàn ăn chia năm xẻ bảy. Trên một chiếc ghế ở một bên đặt một tô mì gói, không có ăn, mì gói đã phát ra mùi lạ, hơn nữa trông phảnh lên. Xem ra tinh thần của thiếu niên đã chịu kích thích rất lớn. Một ngày trước cha mẹ còn tốt, một ngày sau liền biến thành cương thi. Đổi làm là ai cũng đều không tiếp thu được. Không có bởi vậy mà nổi điên đã thực không tồi. Mở ra gian phòng ngủ này đi. Lâm Thành đi vào một gian phòng ngủ có thi khí nặng nhất, vặn vẹo khóa cửa, phát hiện đã bị khóa lại. Thấy Lâm Thành đi vào liền tiến đến mở ra phòng ngủ giam giữ cha mẹ. Trong mắt thiếu niên đột nhiên phát ra một cỗ ánh sáng hy vọng. Ngay sau đó, thiếu niên trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, hai mắt rừng rừng, không ngừng nức nở. Lâm đại ca, tôi cầu xin cậu, cậu nhất định phải cứu cha mẹ tôi, tôi cầu xin cậu. Nói xong, thiếu niên dập đầu trước người Lâm Thành ba cái, cái trán đỏ lên, chảy ra máu tươi. Tổ chức nghị nhanh chóng nâng thiếu niên dậy, sau đó dùng khăn giấy lau máu tươi cho thiếu niên. Hắn biết Lâm Thành là cương thi, và nhất Lâm Thành nhìn thấy máu tươi mà thi biến liền xong đời. Mở ra đi. Lâm Thành mặt không biểu tình, nội tâm lại không ngừng cảm thán. Thi khí nặng như vậy, cha mẹ hắn đã không cứu được. Hắn cần phải làm là giết chết cha mẹ hắn, không thể làm cha mẹ hắn tiếp tục chịu khổ, thậm chí nguy hại đến thế nhân. Nếu bị cương thi cắn thương còn có thể cứu, nhưng bị trực tiếp cắn chết, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng không có khả năng cứu sống. Hắn không muốn nói cho thiếu niên sự thật này, sợ tinh thần thiếu niên đã chịu đả kích. Thiếu niên run rẩy lấy ra chìa khóa, thời điểm mở cửa có vẻ có chút sợ hãi. Cửa được mở ra, hai xích sắt to lớn trói chặt cương thi ở trên giường không ngừng giãy giụa, toàn thân là máu, mặt mũi hung tợn, móng tay rất dài, phát ra hắc khí làm người sợ hãi. Cương thi này ngửi được hơi thở vẫn còn sống, trở nên cuồng bạo dị thường. Ở mép giường có rất nhiều giấy vệ sinh dính đầy máu tươi, hẳn là thiếu niên giúp trả lau máu tươi ở trên người cha mẹ. Bất quá ai có thể bảo đảm không phải thiếu niên bị cha mẹ hắn gây thương tích nên dùng để trả lau miệng vết thương của chính mình đây? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía thiếu niên nói: có phải người bị cha mẹ người làm cho bị thương hay không? Đúng vậy, bị móng tay ba tôi cào ra một vết rách. Thiếu niên thực dứt khoát gật đầu, sau đó đem ống áo tay phải gấp lên, lộ ra một miệng vết thương rất dài nhưng không phải rất sâu. Giờ phút này miệng vết thương đã biến thành màu đen, xương to, có nước vàng từ trong miệng vết thương chảy ra, đã trở nên nghiêm trọng như vậy. Nhìn miệng vết thương của chính mình, trong mắt thiếu niên hiện ra một vẻ tự diễu, càng có rất nhiều giải thoát. Giờ phút này trạng thái tâm lý của hắn không phải thực tốt. Lâm Thành cũng không nói gì thêm, mà là lấy ra một nắm gạo nếp, bảo Tổ Chiến Nghị đắp ở trên miệng vết thương cho thiếu niên. Lâm đại ca, ba mẹ tôi có thể cứu chữa không? Cậu nói thẳng đi, tôi có thể thừa nhận. Thiếu niên để cho Tổ Chiến Nghị trị liệu, sau đó đầy mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm lại như dao cắt. Hắn biết cha mẹ mình không cứu được, thời điểm lúc ấy tiếp nhận thi thể cha mẹ cũng đã chết. Hắn cũng xem qua phim cương thi trên TV, chết người biến thành cương thi là không cứu được, biện pháp duy nhất chỉ có đem người thi biến thiêu chết, hoặc là sau khi biến thành cương thi sử dụng kiếm gỗ đào giết chết. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, chẳng sợ biết rõ không có bất luận hy vọng cái gì, hắn cũng muốn từ trong miệng Lâm Thành xác định được đáp án. Ta sẽ làm cha mẹ người ra đi thực an tường, sẽ không có bất luận thống khổ cái gì. Lâm Thành liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, đầy mặt ngưng trọng nói. Nước mắt trong mắt thiếu niên khống chế không được, xôn xao chảy xuống dưới. Dẫn hắn đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chính Nghị, Tổ Chính Nghị gật đầu, một bên an ủi, một bên mang theo thiếu niên đi ra khỏi phòng ngủ. Tiếp theo, Lâm Thành đóng cửa lại, đi vào trước người cha mẹ thiếu niên, lấy ra một kiếm gỗ đào mang theo bên người, giảo phá ngón trỏ, ở trên thân kiếm kéo một vệt, kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang. Rồi sau đó Lâm Thành không có nương tay chút nào, một kiếm cắm vào thân thể cha của thiếu niên, sau đó lại rút ra cắm vào trong thân thể mẹ hắn. Hai cương thi đang giãy giụa hoàn toàn an tĩnh lại. Vì phòng ngừa cương thi thi biến lần thứ hai, Lâm Thành lấy ra lá bùa gấp lại, bỏ vào trong miệng hai cương thi. Lá bùa có thể dần dần làm thi khí của bọn chúng tiêu tán, như vậy có thể lưu lại toàn thây. Đổi làm ngày thường, Lâm Thành sẽ sử dụng lá bùa thiêu hủy thi thể. Cương thi vốn chính là người đã chết, tuy rằng bị Lâm Thành giết chết, thân thể vẫn còn có thi độc. Thi thể xử lý không tốt hoặc là đặt ở nơi dưỡng thi là có thể thi biến lần thứ hai. Muốn hoàn toàn giải quyết thi độc của cương thi, còn có một phương pháp, đó chính là đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ. Bất quá như vậy sẽ làm cương thi hóa thành một bãi nước mủ. Hoa Hạ từ xưa đến nay liền chú ý xuống mồ được toàn thây, hóa thành một bãi nước mủ phòng trường thiếu niên sẽ càng thương tâm. Hiện tại ít nhất có thể nhìn thấy cha mẹ hắn toàn thây. Lâm Thành thu lại kiếm gỗ đào, mở cửa đi ra ngoài. Cha mẹ người đã xử lý xong, lá bùa trong miệng bọn họ nhất định không thể gỡ xuống. Ta giúp người tính toán, ngày kia là ngày lành đưa tang, đến lúc đó nhất định phải đem thi thể cha mẹ người chôn cất, để cho bọn họ an ổn xuống mồ. Nhớ rõ, không muốn làm cha mẹ người lại biến thành cương thi, lá bùa trong miệng liền không thể gỡ xuống. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên nói. Trên thực tế còn có một tin tức hắn không nói cho thiếu niên, đó chính là cha mẹ thiếu niên biến thành cương thi đã không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Đã chết chính là hoàn toàn đã chết, giống như đèn tắt. Cảm ơn Lâm đại ca, các cậu còn không có ăn cơm đi, ta đi nấu cơm cho các cậu. Thiếu niên đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ, miệng vết thương cũng được Tổ Chiến Nghị xử lý tốt, chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm cho Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị, bất quá bị Lâm Thành cự tuyệt. Chuyện về Lam Nhãn Cường thì còn không có giải quyết, việc này không chỉ có quan hệ đến an nguy của người thường, còn quan hệ đến hắn, thậm chí là an nguy của cha mẹ hắn. Lần này hắn nhất định phải đem lão nhân tà tu bắt được, sau đó giết chết. Bằng không lão nhân tà tu phảng phất giống như một lưỡi dao sắc bén treo ở trên đầu hắn, tùy thời có khả năng nhân lúc hắn không chú ý liền rơi xuống. Cáo biệt thiếu niên, Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị đi vào địa điểm phát sinh sự việc. Ở một quảng trường nhỏ, giờ phút này nơi đây đã bị cảnh sát dùng dây cảnh giới vây quanh lại. Xung quanh có rất nhiều phóng viên cùng với quần chúng xem náo nhiệt, làm quảng trường nhỏ vốn dĩ không náo nhiệt hiện tại trở nên thập phần náo nhiệt. Cùng hoàn cảnh quanh quẽ xung quanh hình thành thế đối lập. Cảnh sát Lưu, ngài nói chuyện này là cương thi làm, hơn nữa người bị cắn bắt đầu thi biến, rốt cuộc là thiệt hay giả vậy? Cảnh sát, xin hỏi các ngài đã bắt được cương thi hay không? Đối với chuyện này có ý kiến gì không? Cảnh sát Lưu, những người bị cắn đó đã đi nơi nào, vì sao không công bố tin tức của bọn họ đi ra bên ngoài. Ta tiếp tục lặp lại, thế giới này không có cương thi, bọn họ cũng không có thi biến, hung thủ là một người bệnh tâm thần mắc virus truyền nhiễm, thi thể cũng bởi vậy mà bị truyền nhiễm. Thi thể đã được người nhà bọn họ tiếp nhận trở về, chúng ta đã phái người tiến đến thu hồi thi thể để ngừa virus khuếch tán nguy hại tới những người khác. Cảnh sát Lưu thập phần không kiên nhẫn đối với đám phóng viên kích động dị thường kia nói, rồi sau đó để thủ hạ trực tiếp đem phóng viên xua đuổi. Còn có rất nhiều phóng viên của các đài truyền hình thậm chí phát sóng trực tiếp tại hiện trường, trường hợp náo nhiệt, đồng thời cũng thập phần hỗn loạn. Bất quá có cảnh sát khống chế hiện trường, cũng không có xảy ra chuyện gì. Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị đi vào bên cạnh, nhìn chung quanh, rồi sau đó cũng không có lưu lại thi khí. Ở dưới mặt trời chiếu xuống, thi khí đã bị bốc hơi. Nguyên bản hắn còn muốn thử thời vận, xem có thể nhìn được thi khí do Lam Nhãn Cường Thi lưu lại hay không, sau đó truy tìm tung tích của Lam Nhãn Cường Thi. Vị tiểu huynh đệ này, ta là phóng viên của đài truyền hình CCV, các cậu không đi học sao? Vì sao đến nơi này? Xin hỏi có phải các cậu đã biết chân tướng chuyện này hay không? Lúc này, một phóng viên đi vào bên người Lâm Thành, đổ ập xuống chính là một đống lớn vấn đề đánh úp lại. Cút đi! Lâm Thành nhăn mày lại, tức giận mắng. Đám phóng viên đó giống như thuộc họ cậu, xảy ra một chút việc gì lập tức liền sẽ biết. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, làm chậm chế cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng không nói, đuổi đi đều không đi. Liền tính người muốn phỏng vấn đưa tin cũng không thể ngăn trở người ta phá án. Bất quá cũng đúng, người hiện tại đều thích xem tin tức thế này, độ nóng qua đi, đến lúc đó mọi người cũng không thích xem. Tiểu huynh đệ, xin cậu chú ý lời nói. Phóng viên có chút không vui, giữa cuộc đang phát sóng trực tiếp, giá mặt bị người ta nói cút đi, hắn cảm giác không còn mặt mũi. Chú ý cái đầu ngươi. Lâm Thành lại mắng một câu, sau đó mang theo Tổ Chính Nghị trực tiếp rời đi. Hắn thừa nhận, có phóng viên là chuyện tốt, có thể đưa ra rất nhiều sự tình không muốn người biết. Nhưng có một số phóng viên liền giống như giỏi trong xương, dính vào trên người, làm như thế nào đều đuổi không đi. Sắc mặt phóng viên liên tục biến hóa, ngại với phát sóng trực tiếp, cũng không có đuổi theo đánh Lâm Thành một trận, mà là nói Lâm Thành nói bậy vài câu, sau đó đi hỏi một người khác. Lão đại, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tổ Chính Nghị theo ở phía sau đầy mặt nghi hoặc hỏi. Thì nơi có âm khí nặng. Lâm Thành nhàn nhạt nói, hắn dám cam đoan Lam Nhãn Cường Thi tuyệt đối còn ở khu phía bắc, như vậy rất có khả năng chính là ở nơi có âm khí nặng nhất. Theo hắn biết, nơi có âm khí nặng nhất khu vực phía bắc chính là khu vực đã từng là xưởng gia công nhựa lớn nhất, chiếm diện tích vài ngàn mét vuông, sau đó lại bởi vì vấn đề phát triển, xưởng gia công đóng cửa, dần dà trở nên thập phần rách nát, không người hỏi thăm. Lâm Thành nhớ rõ trước kia học tiểu học còn cùng đồng học đi nơi đó chơi bi, sau đó liền vẫn luôn không đi. Xưởng gia công không chỉ lớn, xung quanh cũng không có ai, âm khí tuyệt đối thực nặng. Nếu hắn là Lam Nhãn Cường thì cũng sẽ lựa chọn đi xưởng gia công, tránh né ở bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị mặt trời chiếu xạ, càng không cần sợ hãi bị người phát hiện. Nhiều năm như vậy không đi, nơi đó phòng trường cỏ dại đều có bằng một người. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sau đó dùng điện thoại gọi một chiếc xe taxi, chạy thẳng đến xưởng gia công. Nửa giờ sau, xe taxi dừng ở trước xưởng gia công. Tài xế vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị. Nơi này có nhiều cỏ dại như vậy, chúng ta nên đi vào như thế nào? Tổ Chức Nghị nhíu nhíu mày, hoàn toàn không có đường có thể đi, nếu mạnh mẽ đi vào, không chừng sẽ dẫm phải rắn hoặc là dẫm đến hố sâu gì đó. Cậu xem nơi này. Lúc này, Lâm Thành trực tiếp chỉ về một chỗ cỏ dại nói. Cỏ dại nơi này đổ nghiêng ngả, rõ ràng đã có cái gì đi vào, rồi sau đó tạo ra khoảng cách thực rộng, khả năng đã có nhiều người đi vào. Có người đi vào sao? Tổ Chức Nghị nhìn không được mở miệng nói. Hắn cũng không phải ngốc tử, đương nhiên có thể nhìn ra. Giữa cuộc chung quanh cỏ dại đều bình thường, chỉ có nơi này đổ nghiêng ngả, rõ ràng là có người đi qua. Đúng vậy, còn không phải chỉ có một người. Ta hoài nghi là pháp sư thành phố Dương Thành. Giữa cuộc lần này Lam Nhãn Cường Thi đem đến sự tình rất lớn. Ta suy đoán Lam Nhãn Cường Thi chân trước vừa đến nơi này, sau lưng đại pháp sư này liền tới rồi, hơn nữa còn đuổi giết Lam Nhãn Cường Thi. Cậu xem, khoảng cách cỏ dại thực rộng, không phải một người có thể tạo thành. Có lẽ Lam Nhãn Cường Thi không hề ở nơi này. Đã có người đuổi giết, Lam Nhãn Cường Thi cũng không có khả năng ẩn thân ở chỗ này. Hiện tại trời đều đã sáng, cũng không biết đàn gia hỏa này có thu phục Lam Nhãn Cường Thi hay không. Lão đại, chúng ta còn muốn đi vào hay không? Vào, những cái đó đều là ta suy đoán mà thôi. mà kệ có ở đây không, nếu tới đương nhiên phải nhanh chân đến xem. Nói xong, Lâm Thành mang theo Tô Chính Nghị đi theo hướng cỏ dại nghiêng ngả đi vào. Có tiền nhân mở đường, hậu nhân quả nhiên dễ đi hơn rất nhiều. Bất quá còn không có tiếp cận xưởng gia công, Lâm Thành cùng với Tô Chính Nghị liền ngừng lại. Ở bên ngoài xưởng gia công, ba lão nhân tiên phong đạo cốt mang theo 6 người trẻ tuổi, thần sắc ngưng trọng đứng ở chỗ đó. Bọn họ đang thương lượng chuyện gì? Người trẻ tuổi vừa lúc 3 nam 3 nữ, trong đó có một người Lâm Thành còn nhận thức là Thanh Hư đạo trưởng. Những người đó đều là pháp sư sao? Tổ chức nghị nhỏ giọng hỏi Lâm Thành. Đúng vậy. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại hắn không dám đột nhiên hiện thân. Thanh Hư đạo trưởng nhìn không ra hắn thân phận là cương thi, nhưng hai lão nhân kia không chừng có thể nhìn ra. Để lúc đó liên thủ đối phó hắn, tuy rằng hắn không sợ hãi, nhưng cũng thực phiền toái. Bất quá bọn họ đứng ở bên ngoài xưởng gia công làm gì? Chẳng lẽ cùng hắn giống nhau, đã tới chậm, cương thi không ở xưởng gia công hay sao? Đúng lúc này, một cô gái trong đó đột nhiên đi về phía hai người bọn họ. Tổ chức nghị há miệng thở dốc, còn chưa nói ra đã bị Lâm Thành che lại. Hiện tại nói chuyện làm người ta phát hiện liền không ổn. Cô gái không nghĩ tới nơi này sẽ có người ngoài, đi vào cách hai người không xa, sau đó cởi quần, dùng cỏ dại phía trước che đậy chính mình. Ngay sau đó liền truyền đến thanh âm tí ta tí tách. Mặt của Tổ chức nghị liền đỏ lên, hắn nhanh chóng nhắm mắt, không dám nhìn tới. Sắc mặt của Lâm Thành cũng có chút mất tự nhiên. Mẹ nó, sớm không đi muộn không đi, cố tình đi tiểu vào lúc này, còn lựa chọn gần chỗ bọn họ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.